Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 505. Rõ ràng biết anh ta vội gặp Giang Ninh Phiến. Đới Thanh Lâm lè lưỡi. Lúc sau, tiếng bước chân nhẹ tênh vang lên trên hành lang, duy trì biên độ nhẹ nhàng đều đặn. An Vũ Dương định quay lại thì nghe thấy âm thanh này. Anh ta lập tức quay đầu lại, như cái quay lưng tiền định. Anh ta dùng sức, vội vàng, dường như đợi cái quay lưng này đã mấy trăm năm. Anh ta dùng sức, vội vàng, dường như đợi cái quay lưng này đã mấy trăm năm. An Vũ Dương mở mắt ra, hàng mi dài mở ra, ánh sáng chiếu vào mắt anh. Con người đau đớn, An Vũ Dương nén đau nhìn về phía trước. Một mảng mơ hồ, dường như có một chiếc bóng mờ ảo bước về phía này. Anh ta lại không nhìn rõ được. Dần dần, chiếc bóng đó cũng đi về phía anh ta. An Vũ Dương dùng sức chớp mắt, muốn nhìn rõ, mắt anh lại rất mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng yếu ớt và mơ hồ. Người trông như vậy sao? Giang Ninh Phiến cầm điện thoại đi đến, nhìn thấy An Vũ Dương gỡ băng gạc đang định bước đến hỏi. Lại thấy mấy người phụ nữ ôm bụng chạy qua chen chúc với cô bên cửa. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên, vừa định nói chuyện thì thấy An Vũ Dương đã bước về phía cô. Từng bước một, rất kiên định không chút do dự. Giây sau, Giang Ninh Phiến được ôm vào lòng ấm áp. An Vũ Dương đi qua những bà bầu khác đi đến trước Giang Ninh Phiến. Giơ tay ôm lấy cô, đặt đầu cô lên vai anh ta. Tay anh ta run run, không phải khẽ, run đến mức Giang Ninh Phiến bất ngờ. Vũ Dương, anh sao vậy? An Vũ Dương mở miệng nhưng không nói ra gì cả, chỉ ôm chặt lấy cô không buông. Đới Thanh Lâm đứng đó đã nhìn đến há hốc mồm, từ tiếng bước chân có thể nhận ra được một người. Anh ta sắp xếp những bà bầu đó không có tác dụng gì cả. Đây là thói quen An Vũ Dương luyện thành trong thời gian mù quá lâu hay là do anh ta đã ghi lại từng âm thanh nhỏ của Giang Ninh Phiến vào sinh mệnh của mình rồi? Thí nghiệm của anh ta không hề có tác dụng gì. Vốn muốn xem sau khi An Vũ Dương thấy được chút ánh sáng mờ mờ, có thể nhìn ra được Giang Ninh Phiến không, nhưng anh ta không hề cần đến. Cho dù anh ta mù hoàn toàn thì vẫn có thể nhận ra. An, cậu là người si tình nhất mà tôi từng gặp. Đới Thanh Lâm nói lên lời tận đáy lòng. Cách chương.